Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 876. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 876. Như vậy thì anh có thể rời giường đúng giờ rồi. Anh cố gắng hết sức để nhìn mình có vẻ tràn đầy sức sống. Cục cưng, em nhìn đi, em không gọi anh thì anh vẫn dậy được này. Chuyện ngủ dậy này phải xem anh có muốn hay không thôi. Mấy hôm trước anh thả lỏng người, không muốn rời giường thôi mà. Quan Triều Viễn xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của Tô Lam. Em nhìn đi, rõ ràng là anh đang rất khỏe mạnh, hay là hôm nay không đi bệnh viện nữa nhé. Nhưng Tô Lam đã quyết tâm rồi. Thế thì vẫn phải đi, để anh khám một lượt thì em mới yên tâm được. Thôi được rồi, trên đường đến bệnh viện Quan Triều Viễn ngồi nói chuyện luôn miệng cố chứng tỏ với Tô Lam rằng mình đang rất tỉnh táo. Nhưng Tô Lam vẫn thấy rất lo lắng. Ôi chao, cục cưng, em cứ yên tâm đi, sức khỏe của anh ổn lắm. Anh không chết được đâu. Tô Lam quay phát lại, nhìn chằm chằm vào Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn mở to mắt ra. Sao vậy, anh nói sai gì à, không được nói từ đó. Từ nào cơ, Tô Lam lại quay đầu đi chỗ khác, đó là từ mà cô ghét nhất. Quan Triều Viễn lập tức ôm lấy Tô Lam vào lòng mình. Được rồi, anh chỉ nói đùa với em thôi, anh muốn em yên tâm thôi mà. Anh không sao cả, đến bệnh viện, hai người đi thẳng đến phòng khám tổng quát. Chu Lễ Thành và các bác sĩ khác đều đợi sẵn ở đó rồi. Hôm qua Tô Lam đã gọi điện thoại cho Chu Lễ Thành, bảo ông ta chuẩn bị cho tốt. Vốn dĩ Tô Lam cũng định vào phòng khám cùng anh, nhưng Quan Triều Viễn lại đẩy cô ra ngoài. Sao nào, ở nhà em chưa nhìn đủ, giờ kiểm tra sức khỏe em cũng muốn đi vào theo à, các bác sĩ và y tá đừng chờ gần đó đều cúi mặt xuống, cười thầm. Tô Lam đỏ mặt, anh nói luyên thuyên gì đấy. Được rồi, em ngoan ngoãn đợi bên ngoài này đi, để anh vào khám nào. Quan Triều Viễn nâng cằm Tô Lam lên rồi hôn nhẹ lên môi cô. Tô Lam đành phải ngồi ngoài đợi anh. Sau khi vào phòng khám thì Quan Triều Viễn mới chịu bỏ lớp ngụy trang của mình ra, bây giờ anh vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Quan Triều Viễn ngồi ở trên ghế. Chu Lễ Thành để cho các bác sĩ và y tá lúc nãy rời khỏi phòng kiểm tra sức khỏe qua cửa khác. Sếp Quan, thế này là sao vậy? Hôm qua mợ chủ gọi điện cho tôi thấy rất bất ngờ. Cách Trương,